Quyển 1 vận mệnh đổi xoay khuynh thành linh nữ. Khuynh thành linh nữ, gocchuyenaudio.com. Vậy là từ đó Nạp Thanh ở với Nhất Linh. Nhất Linh cũng chăm sóc tỉ mỉ nó lắm. Ngày 3 bữa cơm, mỗi bữa đều là nàng nấu. Tuy đơn giản nhưng Thanh Thanh cực kỳ hạnh phúc. Bình thường ngày chỉ một bữa cơm. Cơm không bằng cho chó. Bây giờ như vậy không phải quá mức hạnh phúc sao? Tuy trong phòng nàng thường xuyên cầm dược liệu xem xét nhưng Nạp Thanh chẳng phá hay tò mò. Chỉ ngồi đó im lặng. Nàng hỏi, đệ không hiếu kỳ sao? Tiên tỷ làm gì cũng được. Ngắm tỷ là đủ rồi. Thanh Thanh đáp, ách, bé tí đã xẻo miệng. Nàng xem kỹ cuốn sách nhưng không tài nào tập trung nổi bởi nàng cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình. Ái chà, sao mình có thể ảo tưởng như vậy? Một đứa bé có thể có cái gì là ánh nhìn nóng bỏng chứ? Cũng không thể xem được tiếp. Nhất Linh hạ quyển sách xuống. Mệt mỏi vươn vai, quay sang bé ngoan đang ngồi ngay ngắn. Mân mê nhìn nàng, đứa bé này, làm quá, nàng đâu có đẹp vậy. Còn cái nàng tưởng là nóng bỏng chắc chỉ là nó thấy nàng mỹ nên nhìn lâu hơn thường chút thôi. Nhất Linh, mày, từ khi nào có chứng ảo tưởng mị lực bản thân vậy? Cơ mà không biết thiên phú nó như thế nào nhỉ? Đệ từng tập võ hay khảo nghiệm qua chưa? Nạp Thanh lắc đầu, tỉ xem thử nhé. Nạp Thanh gật đầu như gà mổ thóc. Nhất Linh thử dò la tinh thần lực của Nạp Thanh, đưa tinh thần lực của nàng vào trong đan điền của đứa bé. Nàng cảm thấy một điều đó chính là, bao la mênh mông hơn cả Thái Bình Dương. Nàng tự thấy không bằng, dò la các hệ, ám, vậy là Nạp Thanh có thể gia nhập ám điện rồi. Còn nữa, hòa, song hệ, kỳ tài, còn một điểm, phong, nó có thể sử dụng đạp phong thuật nha. Bởi nàng nghĩ ra chỉ cần có phong là dụng được đạp phong. Thậm chí chỉ cần có thủy hoặc ám là được rồi. Sau này khắc phục, hệ khác vẫn được, tam hệ, thiên tài à, ôi chao. Nàng yêu đứa bé này quá đi thôi. Nàng muốn thu đồ đệ. Nhưng Nhất Linh chợt nhớ tài năng của mình cũng chẳng đâu vào đâu. Lấy gì ám thu một bé đồ đế mắc kiêu kiểu này đây? Vẻ mặt Nhất Linh kích động. Nhưng vẫn nhẹ giọng bảo, đệ có thiên phú đấy nhưng, nghe tỷ dặn, không được ý thế, đệ tam hệ nhưng tí tỷ dẫn đi đăng ký ám điện chỉ bảo một hệ ám thôi. Đệ ám, hòa, phong, ôi, đệ có thể có sức mạnh để bảo vệ tiên tỷ, đệ sẽ bảo vệ tỷ. Nạp Lan ngoa một cái lên má nàng rồi vui sướng chạy đi. Hình như đi đăng ký hay sao ấy, đứa trẻ này, ha ha. Nàng ngồi mân mê trên bàn, nghĩ cách khắc phục đạp phong thuật, có thể dùng câu thần chú nhỉ, linh hồn lực ngoài ám và hận ý thì phải nghĩ cách khác thức tỉnh. Thực chất cái linh hồn lực này không phải là ám hệ mà là có ám và hận ý sẽ dễ thức tỉnh hơn. Nhưng nàng là đã thức tỉnh nên lần sau chẳng phải dùng ám hệ nữa. Thức tỉnh hay không đành nhờ duyên phận, chú thuật này phải bao gồm ám, thủy. Phong, Nhất Linh vẫn thẫn thờ đó, bỗng giật mình vì tiếng mở cửa rầm, tiên nữ tỷ tỷ, đệ đã vào ám viện rồi, phòng 205 luôn, gần ngay phòng của tỷ A, Nạp Thanh chạy lại ôm chặt nàng nói. Nàng nhẹ gật đầu rồi hỏi, đệ có cần tỷ giúp đỡ không? Không, đệ có thể tự làm, tỷ giúp chẳng phải đệ sẽ mãi không trưởng thành, nàng thực kinh ngạc khi đứa trẻ này lại độc lập như vậy, cách chương.